Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 405, hủy diệt ngươi hết thảy nam nhân. Huyết hồng chakra quả nhiên bị Momo thức nắm trong tay. Sau đó trực tiếp cắn một cái. Một tiếng ầm vang, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Momo thức trong thân thể thả ra ngoài. Lấy Momo thức làm trung tâm. Một vòng giống như rung động một dạng không ngừng khuếch tán ra. Cái này phút chốc, lực lượng kinh khủng trong lúc nhất thời lay động thiên địa. Đồng thời, Momo thức thân thể cũng lấy tốc độ rõ rệt xảy ra biến dị. Đôi lòng bàn tay Raigen, từ huyết hồng biến thành tử sắc, ở mi tâm địa phương, mở ra con thứ ba màu tím Raigen. Kiều tiểu thân thể trở nên cường tráng đứng lên. Hành! Ta có thể cảm thụ được, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa khổng lồ chakra, Kaguya không biết ở cái gì địa phương, khi tìm được hắn thu về chakra phía trước hết đem lực lượng của ngươi đoạt lại a. Sức mạnh bàng bạc ở Momo thức trong thân thể bộc phát ra. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn Shiva, cái biểu tình kia, dường như cũng sớm đã chắc thắng lợi của mình một dạng. Nhưng mà, ở Shiva xem ra, căn bản là cùng xả bước không có khác gì. Dựa dẫm vào ta cướp đoạt lực lượng. Ngươi sợ là tìm lộn người. Chỉ một lúc, Momo thức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva vọt tới. Shiva bình tĩnh nhìn một màn này. Toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu trắng rung động. Màu trắng tiên nhân ngự thần bào khoác ở trên người của hắn. Tóc dài đen nhánh cũng biến thành thuần trắng. Dị thường mỹ lệ. Nhưng mà, Shiva biểu tình, từ đầu đến cuối, vẫn đều vô cùng bình tĩnh mà tự nhiên. Thậm chí ở Momo thức nuốt vào chakra trái cây trong nháy mắt đó. Shiva nội tâm một màn kia chờ mong cũng biến thành một nhẹ nhẹ thất vọng. Nuốt vào kim thức hóa thành chakra quả thực cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Ha ha, đến bây giờ còn đang nói đến đây chủng tự đại sao? Momo thức một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt vọt tới trước mặt của hắn. Nói cho ta biết tên của ngươi, lấy lực lượng của ngươi, đầy đủ nhưng ta dùng toàn lực đánh bại ngươi. Nghe vậy, Shiva lắc đầu, lãnh đạm trong ánh mắt nổi lên một vẻ khinh thường. Sau đó cái ót bên trong không giải thích được chui ra một cái ý nghĩ. Người này là hầu tử mời tới đậu bỉ. Đại đồng mộc đào thức không sợ hãi xông về Shiva. Hắn căn bản không e ngại bất kỳ lực lượng, bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ bị hắn hấp thu, sau đó trả lại gấp đôi trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là chỉ một lúc, hắn chỉ là nghe được một tiếng trầm đục. Hắn toàn lực huơi ra nắm tay, bị Shiva một tay để cản lại. To lớn quyền đặt ở Shiva phía sau nhấc lên điên cuồng phong long quyền. Thế nhưng Shiva bản thân mình lại vị nhưng bất động. Sắc mặt bên trên, không chút biểu tình, đây hết thảy, dường như đều tại đây khắc dừng hình ảnh. Sau đó Shiva cứ như vậy nắm Momo thức nắm đấm bỗng nhiên phát lực. Rắc rắc một tiếng, là xương cốt tiếng ma sát. Momo thức mặt sắc biến đổi. Xương cốt đau nhức để vẻ mặt của hắn trở nên buồn khổ lên. Không phải, không có khả năng, đây là lực lượng gì? Đại đồng mộc đào thức cái kia âm tình bất định trên mặt. Đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó biến thành hoảng sợ. Lóe ra khó tin thần sắc. Hắn không có hấp thu được bất kỳ lực lượng. Nói cách khác, cái này chỉ là đơn thuần thể thuật. Đơn thuần thể thuật có thể mang xương của nó bóp nát. Khai quốc tế vui đùa cũng phải có cái hạn độ a. Nhìn Momo thức ánh mắt kinh ngạc. Shiva trên mặt đã lâu nổi lên một màn điên cuồng nụ cười. Nâng lên tay phải, sau lưng hắn cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành một bả thon dài thái đao. Con mắt bỗng nhiên trợn to, có thể hấp thu bất kỳ lực lượng. Chính là chỗ này một cánh tay a. Sau khi nói xong, Shiva hướng về phía Momo thức cánh tay phải một kiếm bình tĩnh múa bút xuống. Trong sát na, một cổ kinh khủng cùng tuyệt vọng lực lượng ở Momo thức thân thể lan tràn ra. Momo thức đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt tay phải phản quyền vì trường. Hung hăng hướng phía Shiva tay phải cánh tay đánh. Nhưng là, để hắn khiếp sợ là, chỉ một lúc, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua Shiva cánh tay. Cánh tay nhất thời hóa thành vô số nhẹ huyễn điểm. Thập cái gì? Răng rắc một tiếng, máu tươi đỏ thắm ở trong không khí, buộc vòng quanh một đóa tàn nhẫn huyết hoa. Sau đó một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng trọng rơi thanh âm. Momo thức cánh tay phải trực tiếp rơi xuống đất. Ngươi, Momo thức ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn Shiva, nhưng là trước mặt mà lên, là trong nháy mắt đó tà mị mà không tường đồng tử. Xanh thẳm quang mang, dường như điêu khắc bông tuyết một dạng hoa tuyết. Bốn cái dragon, chín viên câu ngọc, hoàn mỹ tà mị chi đồng. Cái này phút chốc, Shiva nhìn thất kinh Momo thức. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Hắn mở miệng nói ra cuối cùng thoại ngữ. Nhớ ở tên của ta a. Shiva phía sau cầu đạo ngọc trong nháy mắt hóa thành vô số tế ti. Ở Shiva cánh tay phải bên trên không ngừng vờn quanh xoay tròn hội tụ đứng lên. Đồng thời, một cỗ bàng bạc chakra phóng lên cao. Trong nháy mắt đem không gian chung quanh toàn bộ tràn đầy. Cái này phút chốc, trước nay chưa có khí tức tử vong áp sát tới. Ong ong ong, cái này chói tai bạo minh âm thanh. Giống như tiếng chuông của tử thần một dạng lặng lẽ vang lên. Lập tức Momo thức co rút lại đến dạng kim lớn nhỏ đồng tử, chính là phát hiện. Ở Shiva trên cánh tay phải, một cái cự đại màu đen chân vịt thương đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Bành một tiếng, mang theo không khí bạo minh âm thanh. Ở trong không khí lưu dưới một đạo quỷ dị nối thẳng thiên vũ vết tích sau đó. Chiến đấu vẽ xuống ngưng hẳn phù. Uchiha Shiva, hủy diệt ngươi hết thảy nam nhân. Shiva lãnh đạm nói ra cuối cùng thoại ngữ. Uchiha Shiva, chính là ngươi. Momo thức nghe vậy, trợn tròn con mắt. Bất khả tư nghị nhìn Shiva, tên này, nghe bát vĩ nhắc qua, mới vừa còn lơ đỉnh, không ngờ tới hiện tại ngã ở trên tay hắn. Momo thức thân thể, bị đuổi một cái động lớn, chakra điên cuồng trôi qua, sau đó bị Shiva thôn phệ, hấp thu, tiêu hóa, ngươi, ở nhân sinh cuối cùng phút chốc. Momo thức trong con mắt, như trước lóe ra bất khả tư nghị, hắn không phải minh bạch. Hắn trồng chakra quả thực, dĩ nhiên diễn sinh ra như thế lực lượng khổng lồ. Cái này không khoa học, nhưng là, hiện tại nói cái gì đều xong. Hắn mang theo hối hận cùng không cam lòng. Ở Shiva cái kia giống như nhìn con kiến hôi một dạng hoàn mỹ đồng tử phía dưới. Thân thể hắn ầm ầm phá nát, hết thảy sinh mệnh lực, hoàn toàn héo rũ, tất cả chakra, toàn bộ bị cắn nuốt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.